Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 506, thăm dò. Chiến đấu còn không có đánh như thế nào, đám người liền bị Đai Ly lần này khiến cho đầy bụi đất. Địch nhân không nói, dù sao liên quân phương đám người rất là tâm mệt mỏi. Kỳ thật Đai Ly chính mình cũng bị uy lực này giật nảy mình. Lúc trước hắn nhưng không có toàn lực cơ hội xuất thủ. Đoán sai thánh cấp đại lão xuất thủ uy lực, ngược lại là có thể lý giải. Còn tốt bảo tạc điểm vị trí, cùng chiến trường chính ở giữa có chút khoảng cách. Không phải vậy không có bị địch nhân đánh chết. Tất cả mọi người muốn đã chết tại đồng đội công kích tác động đến. Chết như vậy pháp, phi thường uất ức. Vô luận là Đai Ly vẫn là những người khác, đều không nghĩ thân thân nếm thử. Đối với thực lực mình hiểu rõ nâng cao một bước, Đai Ly ngược lại không còn quan tâm điểm ấy, mà là đem ánh mắt xuyên thấu qua cơn bão năng lượng. Nhìn về phía kim tự tháp kiến trúc bên trên, dù cho có hỗn độn ý thức bảo hộ, kim tự tháp cũng không phục trước đó như vậy huy hoàng tư thái. Ảm đạm rất nhiều hào quang, còn có xuất hiện tại mặt ngoài pha tạp vết rách, để có chút thất sắc, dán mặt một cái nổ lớn, không chỉ có cho kim tự tháp bề ngoài tạo thành tổn thương. Tựa hồ còn phá hủy hỗn độn ý thức thêm tại trong đó ẩn nấp lực lượng. Để Đai Ly ánh mắt rốt cuộc không hề bị ngăn, quen thuộc mặt mũi, chưa quen thuộc biểu lộ, để Đai Ly hoảng hốt một cái chớp mắt. Biết đây không phải cùng chính mình dây dưa rất lâu. Đồng thời trước khi chết tỉnh ngộ đối thủ cũ, Đai Ly cũng không có sinh ra quá nhiều ý nghĩ. Xa xa chỉ vào mặt của đối phương, tại khó khăn lắm bò dậy đám người, cái kia có chút mê mang ánh mắt dưới, Đai Ly lớn tiếng khinh bỉ nói: "Này, yêu nghiệt phương nào chiếm cứ nơi này? Đừng tưởng rằng ngươi đỉnh lấy một chương người quen biết cũ mặt, ta liền sẽ ra tay càng nhẹ một chút, đợi chút nữa đem ngươi đánh cho khóc giống cầu xin tha thứ thời điểm. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi." Hỗn độn ý thức tựa hồ tương đương không am hiểu đánh pháo miệng. Tại Đai Ly nhìn chăm chú, hắn khóe miệng giật giật, nhưng không có đúng hạn nói ra chút gì. Bất quá, người ngoan thoại không nói nhiều chính là loại này tồn tại. Sau một khắc, đại lão trong nháy mắt xuất hiện tại kim tự tháp đỉnh, cũng hướng Đai Ly ném ra một phát năng lượng to lớn pháo. Đại lão vượt quá ý tới phản ứng, để Đai Ly giật nảy mình. Cũng may hắn dù cho kịp phản ứng, đồng thời đồng dạng phát ra công kích ngăn cản đi qua. Toàn thân màu đen nhánh, tản ra tử vong, hủy diệt chờ cực đoan mặt trái khí tức thô to năng lượng pháo. Cùng Đai Ly màu cầu vòng nhỏ bé xạ tuyến, hình thành so sánh rõ ràng, nhưng là lực công kích cũng không phải do bề ngoài quyết định. Không thể bởi vì màu đen quang pháo cũng đủ lớn, khi thế có chút dọa người, liền nói nó lực lượng càng mạnh. Hai người tiếp xúc đến cùng một chỗ lúc, chưa từng xuất hiện phương nào dễ dàng sụp đổ hình tượng. Rằng co một lát, lập tức bạo tạc tán loạn ra, mới là bình thường nhất kết quả. Bất quá, ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, liền nhìn song phương sắc mặt so sánh, liền có thể đạt được Đai Ly không chiếm ưu thế kết luận. Liên tục phát ra cường độ cao sóng năng lượng, Đai Ly sắc mặt bắt đầu dần dần tái nhợt. Cái này không chỉ là bản nguyên tiêu hao cực lớn, quy tắc chi lực dần dần mỏng manh nguyên do, cũng là lần đầu tại thánh cấp cảnh giới dưới toàn lực toàn bộ triển khai. Để Đai Ly thân thể có chút siêu phụ tải cảm giác, cùng hỗn độn ý thức cái kia một bức vân đạm phong khinh biểu lộ so sánh với, Đai Ly thể yếu hết sức rõ ràng, mà đại lão thăm dò ra hắn trước mắt lực công kích hạn mức cao nhất về sau, cũng rốt cuộc nói ra câu đầu tiên đầy đủ. Không sai, là một ta cùng thế giới ý thức đánh cờ ở giữa quân cờ. Ngươi vẫn tương đối hợp cách, có thể làm được loại trình độ này, ngươi đã có thể kiêu ngạo, dám thúi tư thái, ngay từ đầu liền dẫn tới Đai Ly đám người rất là khó chịu. Nhưng là hỗn độn ý thức cũng không để ý tới, vẫn lời nói xoay chuyển, tiếp tục phối hợp nói ra. Bất quá, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ, muốn đánh bại ta vị này kỳ thủ, chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Gặp đại lão làm nền nửa ngày, chính là vì khinh thường chính mình, đồng thời hiển hiện hắn tự thân cường đại. Đai Ly đối với cái này rất là khinh thường, loại trình độ này miệng pháo, liền cùng gió xuân hiu hiu, không cách nào làm cho hắn sinh ra một tia tâm tình tiêu cực. Ha ha, tương đương, dùng hết sức rõ ràng trào phúng tư thái, phát ra cái này kết thúc chủ đề kinh điển từ ngữ. Đai Ly phản ứng, làm cho đối phương khóe miệng cũng nhịn không được run run. Cố nén muốn đánh người xúc động, đại lão tiếp tục so tài một chút nói. Để ngươi chủ nhân ra đi, ngươi cái này cẩu nô tài, nhưng không có tư cách cùng ta cùng đài thi đấu. Đai Ly trào phúng đáp lại, vẫn còn có chút hiệu quả. Ngay cả đại lão yên lặng như nước tâm linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đến mức tại hắn không có phát hiện thời điểm, trong lời nói liền dẫn bên trên một điểm phản kích chi ý. Không còn như trước đó như vậy cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy. Ha ha, tương đương, cùng loại này miệng độn yếu gà. Đai Ly không có chuyện gì để nói. Hắn khinh thường tại khi dễ tay mơ. Kinh điển từ ngữ đã đầy đủ hắn tiếp tục phản kích. Ngươi, hừ, biết mình ăn nói vụng về. Không có Đai Ly loại này kẻ ra đời am hiểu ngôn ngữ giao phong. Đại lão hừ lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Để phân ra điểm lực chú ý xem náo nhiệt đám người có chút thất vọng. So với hỗn độn ý thức dưới tay, liên quân các đại lão loại kia ăn dưa ăn không được tư thái, cũng có chút rõ ràng. Để kim tự tháp phía trên vị kia tâm tình tiêu cực lần nữa mở rộng một tia. Cũng may hắn lòng dạ xác thực rất sâu, cho dù là dạng này cũng không có tiếp tục buông lời. Lý trí cực kỳ, gặp ngôn ngữ giao phong đã mất đi hiệu quả, Đai Ly cũng không lên tiếng nữa, mà là âm thầm cùng Lily bắt đầu giao lưu. Lily, vị này ấy nên như thế nào đối phó? Chỉ bằng vào ta, tuyệt đối không có khả năng đánh bại hắn. Coi như hắn không bằng ngươi, tất nhiên cũng là nắm giữ nhiều loại quy tắc chi lực, chí cao ý thức cấp bậc tồn tại. Ca ca ta làm không được a. Đều đến loại thời khắc này, Đai Ly cũng không quên ở trong lời nói chiếm chính mình tiện nghi. Cái này khiến Lily rất là khó chịu, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ làm sao phản kích. Mặt không thay đổi đem hai cái này đồng dạng làm cho người khó chịu ra hỏa. Thật sâu liếc nhìn, Lily cho ra đề nghị, người trước tiêu hao hắn một đợt, chờ bất lực vì kế thời điểm, đổi lại ta ra sân. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, vì thừa dịp hắn không còn co đầu rút cổ cơ hội, triệt để diệt trừ viên này tam giới u ác tính, ta nhất định phải đem nắm chắc tăng lên tới lớn nhất. Ngươi ra sân, làm sao bên trên, cùng đối phương, bám thân người khác? Đai Ly hơi nghi hoặc một chút, cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền hỏi lên. Đúng vậy a. Người kia không phải người khác, chính là tiểu ca ca ngươi a, tương đương, tựa hồ cảm thấy đó là cái trả thù cơ hội. Lily dùng thanh âm ngọt ngào, đem Đai Ly trong lòng suy đoán chứng thực. Bất quá, Đai Ly ngoài ý liệu không có lộ ra kháng cự phản ứng. Để Lily đã thất vọng lại có chút cảm động. Vậy chỉ dùng đi, tin tưởng có một bộ hoàn mỹ la lị thân thể ngươi, cũng sẽ không chiếm lấy ta cái này xú nam nhân thân thể. Mặc dù ta hơi bị đẹp trai, nhưng là đại lão ngươi khẳng định vẫn là chướng mắt. Gặp Đai Ly như thế tín nhiệm chính mình, Lily cũng không có quan tâm hắn lần nữa thừa cơ tìm đường chết cử động. Dù sao hắn nói cũng không sai, chính là ngữ khí làm cho người chán ghét, nhưng là bản nhân vẫn là đại nhân có đại lượng, buông tha hắn một lần tốt rồi. Lily nghĩ như vậy đến, cúi đầu đánh giá chính mình liếc mắt, cái kia lại như Daily nói tới còn nhỏ thân thể, tựa hồ để Lily đối với cái này rất là hài lòng. Hừ, căn cứ tam giới lâu đời tuổi thọ để tính, ta tuổi tác vẫn là tiểu bảo bảo đâu, là lị một điểm làm phiền chuyện của ngươi sao? Ngươi có thể cẩn thận một chút, tỉnh chọc giận bản bảo bảo, cũng thời gian đứa trẻ tính tình phạm cản cũng ngăn không được. Cho ngươi một trận tốt đánh, đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, là lị đại lão phía sau uy hiếp, Đai Ly đúng không dự định quản. Vẻn vẹn câu kia xác nhận nàng La Lị thân phận lời nói, liền để hắn kích động không thôi. Đương nhiên, Đai Ly không phải La Lị khống, đây là đã sớm chứng minh sự tình. Không phải vậy lúc trước đáng yêu Kaguya chăng, tất nhiên khó thoát ma thủ. Hắn sở dĩ vui vẻ, chỉ là bởi vì cái này rất có cảm giác thân thiết không phải sao? So với móc chân đại thúc hoặc là cũ dích lão nãi nãi, chính mình đại ân nhân là đáng yêu lại đơn thuần La Lị. Không có sao cái này tốt hơn sự tình, dù cho đáng yêu cùng đơn thuần gì gì đó, chỉ là Đai Ly chính mình phán đoán, không có cách nào đi xác nhận, nhưng hắn vẫn là như trước đó như thế, tạm thời cứ như vậy cho rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.